Chương 95, đẹp trai cũng có thể vặn cong lão tử. Ai vậy? Một người mặc áo lót cùng quần cộc lớn nam sinh vẻ mặt buồn ngủ mà kéo cửa ra. Khi thấy đứng ở cửa người lại là Tư Hạ sau, nam sinh thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút. Tư Hạ mặc dù đang ở trong nhà trọ nam sinh, tham phòng là rất thường gặp sự tình, nhưng trước mắt vị này là toàn trường nữ sinh nam thần, toàn trường nam sinh công địch, cộng thêm hắn cùng với hoa khôi của trường Trình Tuyết một dạng. Nhìn một cái ra thế liền không đơn giản, theo chân bọn họ những thứ này điếu ti hoàn toàn không phải là người của một thế giới. Tư Hạ từ trước đến giờ là độc lai độc vãng, bình thường theo chân bọn họ đồng thời xuất hiện cũng không nhiều, tham phòng càng không có thể. Cho nên, thấy hắn đêm khuya tới, nam sinh khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn, cái đó, ngươi có chuyện gì sao ta tìm Lang Đông? Tư Hạ mở miệng nói, ô nha, ngươi tìm Đông ca à, Đông ca hắn ở đây. Vừa trở về, là được nam sinh gãi đầu một cái, vẻ mặt có chút hơi khó, chính là ngươi tới không đúng lúc, trạng thái của Đông ca bây giờ có khả năng không tốt lắm, trạng thái không tốt ngươi trước vào đi, ngược lại chính ngươi xem lì hệ nở biết rồi. Y nam sinh than thở kéo cửa ra. Tư Hạ mới vừa vào cửa, chính là một cổ gây mũi mùi rượu đập vào mặt. Sau khi Tư Hạ đi vào, nam sinh thật nhanh đóng cửa lại, rất sợ mùi rượu tản ra đi bị túc quản phát hiện. Chỉ thấy Lăng Đông đang giống như than bùn nát đặt mông ngồi dưới đất, xem bộ dáng kia đã hoàn toàn say đến bất tỉnh nhân sự, trong miệng còn một mực lẩm bẩm tên của Diệp Hoàn Đoàn. Hoàn Đoàn, Hoàn Đoàn, tại sao phải đối với ta như vậy, tại sao ta không có sớm phát hiện một chút trạng thái này, người sáng suốt nhìn một cái chính là mới vừa thất tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Tư Hạ hướng phía trong nhà trọ ngoài ra ba cái nam sinh nhìn một cái. Ba cái nam sinh trố mắt nhìn nhau. Mới vừa mới mở cửa người nam sinh kia thần thần bí bí xít lại gần hắn mở miệng nói, Đông ca tối nay đi gặp bạn trai của Diệp Hoàn Đoàn, Diệp Hoàn Đoàn lại có bạn trai, ngươi dám tin thật sao? Tư Hạ ánh mắt lóe lên. Không phải đúng không, lúc đầu chúng ta đều cho là Diệp Hoàn Đoàn nói mình có bạn trai là vì qua loa lấy lệ gạt Đông ca, còn nói cái gì bạn trai nàng to đẹp trai vô cùng, gia châu đều chém gió đến trời cao quỷ mới tin nàng, ai nhưng là, ai biết, Đông ca đi sau. Thật đúng là gặp được người nào chỉ là gặp được a. Theo Đông ca nói, dáng dấp kia nam nhân đẹp trai đột phá chân trời, thật so Tư Hạ ngươi còn lời kế tiếp, nam sinh ho nhẹ một tiếng, không có nói ra. A, đẹp trai hơn ta, thật sao? Tư Hạ nhẹ giọng mở miệng. Nam sinh sờ mũi một cái lung túng nói, ngược lại Đông ca là nói như vậy, chúng ta cũng hoài nghi hắn là uống rượu uống ngộng bức rồi. Nếu không làm sao có thể nói ra loại này lời nói tào lao, trên thế giới này làm sao có thể có đẹp trai như vậy, còn vừa vặn bị mù mắt nam nhân coi trọng Diệp Hoàn Đoàn chính là a, coi như Diệp Hoàn Đoàn có bạn trai thì thế nào, bằng ta Đông ca còn có thể không tranh nổi sao? Mấy người đang ngươi một lời ta một lời mà vừa nói, bên cạnh say khướt Lăng Đông đột nhiên vung chai rượu giống giận một câu. Mẹ, đẹp trai cũng có thể vặn cong lao tử còn cạnh tranh cái giám một bên ba cái nam sinh. Đẹp trai cũng có thể vặn cong, ngươi là cái gì quỷ? Đông ca ngươi tỉnh táo một điểm a. Đông ca, Tư Hạ hướng phía Lăng Đông nhìn một cái, một hồi lâu sau, đi tới trước mặt của Lăng Đông ngồi chồm hổm xuống, mở ra điện thoại di động đưa cho hắn, ngươi tối nay thấy, bạn trai của Diệp Hoàn Đoàn, là hắn sao? Lăng Đông mơ mơ màng màng hướng phía Tư Hạ điện thoại di động nhìn một cái, một giây kế tiếp, say khướt vẻ mặt nhất thời tỉnh táo thêm một chút, giật mình một cái bò dậy. Ngươi tại sao có thể có hình của bạn trai Diệp Hoàn Hoàn? Nghe nói như vậy, Tư Hạ nhất thời nheo cặp mắt lại, đáy mắt xẹt qua một đạo ý vị sâu xa ám mang. Tư Dạ Hàn lại thật sự là hắn bên trong cẩm viên nữ nhân kia, lại là Diệp Hoàn Hoàn, bạn học cùng trường cùng lớp gần trong gang tấc bên cạnh hắn.